Khi nghe được tin đó về Diệp Mặc, cô đã hoàn toàn quên rằng hắn là người mà trước đó cô muốn giết. Cách chương.